Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1284, oán niệm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng cái gì cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút tu vi yếu, dọa đến toàn thân phát run, cảm giác muốn điên rồi. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong cổ thành vang lên trận trận âm phong. Hừ, giả thần giả quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút chí tôn cường giả quát lạnh, chân nguyên bao trùm toàn thân, nhanh chân hướng về phía trước, xuyên qua trùng điệp đường đi. Lục Minh cũng nhanh chân hướng về phía trước, nhưng kỳ quái là trên đường đi, Lục Minh một bộ thi thể đều không có nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại một bộ thi thể đều không có nhìn thấy. Lục Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía đường đi hai bên những cái kia phủ đệ cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này cung điện đại môn đóng chặt tràn đầy cảm giác thần bí. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bước chân đạp một cái, xông lên một tòa cung điện tường cao, hướng bên trong nhìn lại. Nhìn một cái phía dưới, Lục Minh lông mày đột nhiên vẩy một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung điện bên trong, là một cái tiểu viện tiểu tử tiểu viện, bày khắp vô số cỗ hài cốt. Hơn nữa còn có một bộ thi thể, nằm ở trong viện tử trừng to mắt, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo hoảng sợ, nhưng sớm đã không có sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, những cái này cung điện có vấn đề. Lục Minh nhìn về phía viện tử phía trước một phiến đại môn, phiến kia cửa mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy tình huống, tựa hồ có một cái đáng sợ ác ma ở ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn ngục thiên công, đột nhiên, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, một trường hướng về phía trước không khí đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì ở nơi này một khắc Lục Minh cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm giáng lâm. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng bàn tay, một mặt chấn ngục bia hư ảnh nổi lên, phảng phất có thể chấn áp tất cả. Không gian chấn động, một sợi hắc sắc huyễn ảnh ở trước mặt Lục Minh nổi lên, tựa hồ bị chấn ngục bia lực lượng chấn áp đang kịch liệt vặn vẹo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là, Lục Minh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái hắc ảnh tựa hồ không có thực thể, chỉ là một sợi huyễn ảnh, mặt mũi dữ tợn, ở chấn ngục bia lực lượng dưới, điên cuồng vặn vẹo thậm chí phát ra chi chi thét lên. Hắc ảnh vặn vẹo thét lên, tựa hồ muốn vồ giết hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oán niệm, đây là oán niệm, Đán Đán mở miệng, mày nhíu lại rất căng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì là oán niệm, Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn cứ ta suy đoán, tòa này cổ thành chủ nhân, hẳn là chết phi thường không cam lòng, lại tu vi cường đại, trước khi chết, sinh ra đáng sợ oán niệm, về sau, có kẻ đến sau xâm nhập nơi này, bị cơn oán niệm này giết chết, từ đó sinh ra càng nhiều oán niệm, những oán niệm này, đều đáng sợ vô cùng, lại vô ảnh vô hình, rất khó đánh giết. Đán Đán giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế gian, thế mà còn có như thế quỷ dị đồ vật. Góc truyện audio.com Lục Minh nhướng mày, chấn ngục thiên công lực lượng tăng cường, chấn ngục bia hư ảnh chấn động, cái kia một sợi hắc ảnh một trận vặn vẹo, sau đó sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải rất mạnh nha. Lục Minh bĩu môi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi đừng xú mỹ, đây là bởi vì ngươi nắm giữ chấn ngục bia huyết mạch lại thu được một đoạn chấn ngục bia tàn khối, chấn ngục bia chấn áp tất cả, đặc biệt là một chút tà ác đồ vật càng là có cường đại khắc chế lực lượng, cho nên mới có thể bị ngươi chấn áp đánh giết, ngươi nếu dùng cái khác thủ đoạn, muốn đánh giết một sợi oán niệm rất khó. Đán Đán khinh thường quét Lục Minh một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai như thế, Lục Minh trong lòng khẽ động. Lục Minh, ngươi muốn cẩn thận một chút, vừa mới cái kia sợi oán niệm chỉ là kẻ đến sau sinh ra, ngươi nếu là gặp được nơi này chủ nhân sinh ra oán niệm, liền không có dễ dàng như vậy đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán nhắc nhở, Lục Minh điểm điểm, không có ở này dừng lại, tiếp tục hướng về cổ thành chỗ sâu bước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng tiếng kêu thảm. Như thế quỷ dị sự tình, nhưng rất nhiều người đều sợ, rất nhiều cường giả, đều tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, tình huống liền tốt hơn nhiều, tiếng kêu thảm thiết cũng thiếu đi rất nhiều. Đám người một đường tiến lên, rất nhanh, liền tới gần trong cổ thành tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trong cổ thành Tâm có một mảng lớn cung điện nhóm, như hoàng cung đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, không biết có bao nhiêu cung điện. Ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, cung điện nhóm chỗ sâu, bắn ra một đạo quang trụ, ở cột sáng, đám người thấy được một khối ngọc phù. Cái kia chẳng lẽ là thuần linh thể phương pháp tu luyện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người mắt sáng rực lên, nhất định là thuần linh thể phương pháp tu luyện, là ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ngay, là ta. Chấm, rất nhiều người trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, hướng về cung điện nhóm phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha a, thuần linh thể, chung quy là lão phu. Một cái hắc bảo lão giả ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chờ một ngày này, chờ quá lâu, tất cả địa đồ, liền là hắn tản mát ra, mục đích liền là tìm tới thuần linh thể pháp môn tu luyện. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân hình khẽ động như u linh đồng dạng, chạy ra ngoài. Thuần linh thể pháp môn tu luyện là chúng ta Trấn Hải đại soái phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Thiên, Hải Vũ đám người cũng điên cuồng hướng về cung điện trong đám vọt tới. Tổ địa bảo vật thuộc về chúng ta Hải Yêu nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Long Chí Tôn gào thét mang theo Hải Yêu nhất tộc cường giả, phóng tới cung điện chỗ sâu. Lục Minh cũng không có trước tiên xông đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi muốn cẩn thận, cái này cung điện trong đám oán niệm rất mạnh a, mười phần đáng sợ. Đán Đán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu cùng ở đám người sau lưng, chậm rãi xông đi vào. A a a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, quả nhiên, rất nhiều người xông vào cung điện trong đám, liền phát ra thê lương kêu thảm. Cái quỷ gì đồ vật giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết a, cung điện trong đám, một mảnh tạp nham. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lĩnh vực hình thức ban đầu đối với hắn hữu dụng, dùng lĩnh vực hình thức ban đầu giết chết. Có Chí Tôn kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhìn thấy, có Chí Tôn thi triển lĩnh vực hình thức ban đầu, bao trùm một mảnh địa vực ở lĩnh vực hình thức ban đầu, loại kêu oán niệm hình thành hắc ảnh quả nhiên nổi lên, cuối cùng bị lĩnh vực hình thức ban đầu ma diệt. Phát hiện bí mật này, những cái kia Chí Tôn nhao nhao thi triển lĩnh vực hình thức ban đầu, bao trùm một mảnh địa vực ma diệt những cái kia oán niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời tình huống nghịch chuyển, rất nhiều Chí Tôn cực tốc hướng về Ngọc Bài chi địa đánh tới. Lục Minh cùng ở phía sau, cũng không có xúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta, chấm, cung điện trong đám, một cái hắc bào lão giả tốc độ nhanh nhất như U Linh đồng dạng thoáng hiện, sớm nhất tiếp cận Ngọc Bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bước chân ở một tòa trên cung điện một chút, thân hình trùng thiên mà lên, hướng về Ngọc Bài chộp tới. Ngươi dám, tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Vũ hét lớn, cốt ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Long Chí Tôn cũng gầm lớn, mặt khác một chút Chí Tôn cực tốc chạy tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, địa đồ đều là lão phu phát ra, cái này thuần linh thể phương pháp tu luyện vốn là thuộc về lão phu. Hắc bào lão giả cười to, trên người tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chút nào nghi vấn, hắc bào lão giả là một cái Chí Tôn, hơn nữa còn không phải phổ thông Chí Tôn, thức tỉnh huyết mạch tuyệt đối không thấp. Mắt thấy, hắc bào lão giả một chảo, sắp bắt được Ngọc Bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, hắc bào lão giả đột nhiên trừng to mắt lộ ra kinh hãi, cuối cùng phát ra phẫn nộ gào thét. Cút cho ta đến, lăn ra đi. A, cho ta cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, hắc bào lão giả phát ra thê lương giống to, toàn thân lực lượng điên cuồng bộc phát trong cổ thành một chút cung điện ở cổ này lực lượng dưới, nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người kinh hãi, không khỏi ngừng chân, không dám tiến lên. Ngay cả Giao Long Chí Tôn, Hải Vũ đám người, đều nhíu mày không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.